Võng Du Chi Tiểu Nương Tử Thân Cá Trùy Tiên. Chương 6, Hoa Đào Là Con Trai. Góc Truyện Audio.com. Bái sư, Tiếu Trác Hy hoảng hốt trong lòng. Cự tuyệt ngay tấp lự mày nói thiệt hay ho. Mới nãy gọi mày giúp tao báo thù. Mày chết ở xó nào hả? Ai nha, làm người đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. O, chuyện gì của hôm qua thì cho nó qua đi. Lần sau mà đồ đệ còn bị giết nữa. Vi sư báo thù cho đồ đệ ha ha. Chấm, Tiếu Trác Hy nhìn mấy lời nói như muốn kiếm chuyện của anh em tốt. Trong lòng càng hậm hực tao kháo, o, tu đi chết đi, chuyện kia mới phát sinh ngày hôm nay. Trôi qua cái gì mà trôi qua. Còn nữa, đừng có nguyền rủa ông nội mày ác mồm như thế. Lần sau kẻ bị giết là mày đó. Tiền Mặc gửi trả lại cái gương mặt cười ha hả xin lỗi à, ông nội đây mãn cấp nha. Lâu lắm rồi chưa có nếm qua mùi vị bị người ta giết. Vậy chứ còn người nào đó. Hôm qua thôi nha, bị cá mực huynh ép cho một trận sống giờ chết giờ đó nha. Tiếp đó, còn không sợ chết mà ngâm một câu hồn đoạn hồng kiều. Đáng thương muốn chết à. Xít, thật sự là tám đời xui xẻo mới quen biết với tên quỷ sứ Tiền Mặc này. Cá mực huynh hình như vẫn đang chờ ai đó hôm nay báo thù đó nha Omega. Ai đó có muốn dùng ức củi báo thù không nha? Hô hô hô hô, Tiền Mặc tiếp tục cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Kệ tía tao, không mượn mày xen vào. Tên này thích nhất là đâm vào vết thương của cậu. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn đã cùng chơi với nhau. Thực sự Tiếu Trác Hy rất hoài nghi. Không biết tên quỷ sứ Tiền Mặc này. Có phải là gián điệp do tên cá mực kia phái tới không nữa? Rồi rồi rồi, tao mặc kệ vậy mày có bái sư hay không a Tiền Mặc trở lại vấn đề chính. Tiếu Trác Hy ngay lập tức cự tuyệt một cách dứt khoát rõ ràng không bái. Được rồi, thế ít nhất cũng thêm hảo hữu đi. Anh đây ngày nào đó đột nhiên tâm tình thiệt là tốt. Biết đâu chừng đi theo kéo cấp cho cưng cũng nên. Tiếu Trác Hy lại không chút tiếc nuối mà lạnh lùng cự tuyệt tao thèm vào. Kiếm chỗ nào mát ngồi chơi đi. Đừng làm phiền tao luyện cấp. Gửi trả về những lời này xong. Tiếu Trác Hy đóng khung tán gẫu lại. Sẵn tay ẩn nick luôn với tên quỷ sứ Tiền Mặc kia. Tiếp đó bấm trở lại cửa sổ trò chơi bên này. Bấy giờ Tiếu Trác Hy mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Sau đó nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé bé của cá mực nướng. Ánh mắt lại thêm vài phần oán niệm, nếu không phải hắn, nếu không phải vì hắn, mình làm sao mà đến nông nỗi này, ngay cả anh em tốt bánh mì cũng không dám thêm hảo hữu. Vậy mà còn dám kiêu ngạo phát loa, cứ chờ đây, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ngươi mặt đối mặt PK. Trong đội hiện tại lại có thêm người vào, tổ đội mới nãy vẫn còn loe hoe ba mống cuối cùng cũng đầy. Kinh nghiệm nhận được so với nãy cũng nhiều hơn. Thời điểm Tiếu Trác Hy tán gẫu với Tiền Mặc thì cả đám tổ đội kia cũng trò chuyện với nhau. Bọt cô nương vừa mới vào đội ngũ hình như là một người khá thoải mái lại sôi nổi. Trong kênh đội ngũ hầu như chỉ thấy cô nàng này nói. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, đội trưởng, kỹ năng của anh thật lợi hại a, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Mấy con mẫu đơn này dễ thương quá, tôi cũng muốn thử chóc một con, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, trò này lên cấp khó không, tóm lại là bô lô ba la không ngừng, lúc đầu thì đám cá mực cùng hoa đào cũng còn câu được câu không mà trả lời lại cô nhỏ. Cuối cùng hình như bị một loạt lời vô nghĩa của cô nhỏ làm cho Ziong chịu không nổi. Cuối cùng bắn ra đúng một câu bà nhỏ này nhất định là con gái nhỉ. Lời này, là cá mực hỏi, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ha, không giống gay sao, làm sao ông biết, đội ngũ, cá mực nướng, nói nhiều, đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, chấm, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, thiết, còn dám nói người khác, sao không tự ngẫm lại bản thân lúc nãy có nói kém người ta không? Sao không tự chê mình đi, Tiếu Trác Hy oán thầm. Bất quá, tiếp theo đó thì bọt cô nương thực là có im lặng một lúc. Đến cuối cùng có thể là chịu hết nổi. Lại tiếp tục gõ chữ lóc cóc. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Hỏi thêm một câu nữa thôi. phiên hương tăng như thế nào? Mình có hơi ngốc chút. Đội ngũ, sói con gào khóc, ha ha, không có ngốc đâu, tăng 5 nhanh nhẹn là được, còn không thì 4 nhanh nhẹn một thể chất. Sói con gào khóc này, là mới vừa thêm vào tổ đội sau bọt cô nương. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, sói con gào khóc, không cần khách sáo mỹ nữ, có người ấy chưa nha. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Tiếu Trác Hy không nhịn được mà trở mình xem thường. Đều tại những kẻ như vậy mà khiến cho đồng bào nam nhân trong game bị mai một thanh danh chứ đâu. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, có a, người ấy tên là nha. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào. Đội ngũ, cá mực nướng. Vợ à, ba vị ở đây tuy là biết chân tướng, nhưng còn con sói gào khóc kia thì không biết gì. Hơn nữa, thấy cá mực nướng mở miệng gọi vợ à, con tưởng là gọi bọt cô nương. Tất nhiên tin ngay, đội ngũ, sói con gào khóc, ông trời, vì cái gì mà luôn tàn nhẫn với ta như thế? Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ọ ọ nén bi thương. Nhưng rất nhanh, sói con gào rú kia bắt đầu sôi nổi trở lại. Đội ngũ, sói con gào khóc, kia, hoa đào muội muội, đã có người ấy chưa? Đội ngũ, nửa cánh hoa đào. Đội ngũ, cá mực nướng, phư phư, chưa có nha. Đội ngũ, sói con gào khóc, vậy muội xem huynh đây thế nào? Sói con gào khóc này là quỷ vương 50 cấp, một thân đen thui, hiện tại do hệ thống nhuộm màu vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Cho nên người đi nhuộm tẩy màu không ít, nhưng quỷ vương mà nhiễm một thân đen thui như vậy quả thực không có mấy ai. Chủ yếu do quỷ vương lúc đánh quái, tư thế có chút hèn mọn, mà toàn thân lại một màu đen thùi lùi như vậy, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có chút giống lưu manh. Đội ngũ, sói con gào khóc, cả cho huynh đi, nương tử, huynh sẽ dưỡng muội. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, tôi là con trai. Đội ngũ, sói con gào khóc, xít, tại sao luôn là như vậy, hiện tại gây nhiều như vậy sao? Nhưng thực mà nói, chuyện này lại làm cho Tiếu Trác Hy thực sự khiếp sợ. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, con trai, cậu, vốn cứ nghĩ là đã gặp được một nhỏ con gái tính cách dịu dàng như vậy. Cứ nhiên là con trai. Đội ngũ, cá mực nướng, vợ à, bị dọa sợ rồi sao? Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô. Xin lỗi, mình nói thêm một câu nữa. Hoa đào là con trai. Vậy vậy vậy, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, o, o thiệt có lỗi, làm cho mọi người sợ hãi như vậy. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, thực là có chút sợ hãi. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, sư nương, đồ nhi sai rồi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, ta là sư trượng của ngươi. Một đám ngươi một câu ta một câu mà lời qua tiếng lại. Xem như náo nhiệt, đại khái do chuyện nửa cánh hoa đào là gay đem đến chấn động quá lớn. Tiếu Trác Hy cũng quên mất phải cùng tên cá mực kia đối đầu. Cứ nhiên an an ổn ổn mà luyện cấp mãi cho đến giờ cơm chiều. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, mẹ mình gọi mình ăn cơm, ao trước đây, tối nay lên lại, mọi người tổng chào. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, chào. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, tối nay gặp. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, tối nay gặp, vợ yêu. Từ lúc Tiếu Trác Hy giải vây cho bọt cô nương thì cô nhỏ này giống như muốn thân thiện hơn với cậu, lúc nãy cũng đã gọi to tên của cậu ra để mà trêu đùa một hồi. Đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, o o phải là mình gọi bạn mới đúng. Đội ngũ, cá mực nướng, chỉ có ta mới được gọi. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, một đám người cô đơn thiệt tội nghiệp a. Đội ngũ, ô không bọt bọt không ô, ha ha, không nói nữa, thực sự phải ao a tổng chào. Gõ xong chữ, cảnh tượng chiến đấu đúng lúc hiện ra, bọt cô nương rất nhanh liền tạm ly tổ đội, sau đó rời đội, ao. Đội ngũ, cá mực nướng, tôi cũng muốn ăn cơm. Mọi người giải tán. Đội ngũ, nửa cánh hoa đào, tôi kéo nữa nha. Đội ngũ, cá mực nướng, đồ nhi muốn mệt chết phi sư sao? Nhìn vợ yêu của ta đi, thương tiếc không muốn ép uổng chồng mình. phải không vợ yêu, đội ngũ, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đúng à vợ, tôi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vợ mệt làm chồng rất là đau lòng, pep sep sep nó, rõ ràng không muốn kéo, còn lấy lão tử làm cái cớ, lại nói tiếp, không kéo càng đỡ, mắt không thấy tâm không phiền o, o, đội ngũ, cá mực nướng, vẫn là vợ yêu nhất, biết yêu chồng sót chồng, đội ngũ, nửa cánh hoa đào, o, o, đội ngũ, cá mực nướng, trở lại kinh thành a, sói có về không? Không về thì rời đội. Cái người bị nhắc tới, tức sói con gào khóc, lúc này mới hậu chi hậu giác mà hỏi, đội ngũ, sói con gào khóc, cái kia, vợ của cá mực rốt cuộc là ai? Tiêu Trác Hy thần tình hắc tuyến, không muốn xem cái đám này bị chuyện tào lao nữa, ngay lập tức rời khỏi đội, tự mình dùng phi hành phù hồi kinh thành, mới vừa bước đến chỗ phối phương thương, định bụng đem mấy thứ nhặt được không dùng bán đi. Bỗng dưng nhận được một cái tin nhắn, biểu tượng đầu người màu xanh nói lên người kia là nam, mà danh sách bạn tốt của cậu, chỉ có duy nhất một tên là con trai. Cá mực nướng, mở ra, quả nhiên là tên quỷ kia. Tiêu Trác Hy vừa mới liếc nhìn dòng chữ trong tin nhắn, suýt chút là hộc máu. Vợ à, mắc cỡ sao? Hẹn thùng ngươi muội. Tiêu Trác Hy tắt tin nhắn đi, tiếp tục vờ như đi ra ngoài. Đem mấy trang bị bán xong, vừa mới kéo hai bước đi, nhất thời hóa đá, cá mực nướng đang đứng cạnh vợ yêu, nhìn cử động của vợ yêu, ngay lập tức kênh phụ cận bật ra một dòng chữ, phụ cận, cá mực nướng, vợ yêu thật sự mắc cỡ a, chết tiệt, sao cậu lại quên chứ, mấy ước nhỏ của tên cá mực này đều là ngày ngày cắm ở đây mở quán. Hiện tại giải tán không có gì làm. 89 phần là tên quỷ này chạy đến đây ném trang bị cho ức nhỏ bán rồi. Thực con mẹ nó ngu à. Phụ cận, cá mực nướng, vợ à, vợ đáng yêu quá đi. Đáng yêu con khỉ mốc. Lão tử là không thèm để ý ngươi. Hiểu hay không hả? Tiêu Trác Hy lại đè chặt bàn phím gõ rầm rầm mấy cái. Mới khắc chế được xúc động muốn mắng người. Phụ cận, vợ yêu ơi. Hôn cái coi, lúc nãy chồng mới có việc ra ngoài, không phát hiện tin nhắn của vợ. Vợ đây là cô đơn sao, có cần chồng đây giúp vợ giải bầu tâm sự không? Phụ cận, cá mực nướng, hảo nha, vợ muốn giúp chồng giải bầu tâm sự thế nào? Có cần chồng đỡ y cởi đồ không? Tên biến thái này, khâm khâm, Trác Hy, ra ăn sủi cảo nè. Giọng nói của Thường Phương cách một lớp khử truyền đến. Tiêu Trác Hy lần đầu tiên cảm thấy, một chàng Hà Đông sư tử hống của mẹ mình êm tai tới vậy. Phụ cận, vợ yêu ơi, hôn cái coi, vợ cởi trước đi nha, chồng đây đi ăn cơm. Nói xong, cũng chẳng thèm để ý coi tên kia trả lời lại thế này. Chạy như trốn rời khỏi máy tính, cách chương.